Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, Kevlar cơ giáp chiến đội đến. Ami, biệt lai vô dạng, Son Goban mở miệng nói. Ami đôi mắt đẹp doanh doanh, nhìn Son Goban đột ngột nước mắt liền không chịu thua kém trào tràn đầy ra. Tự ly khai địa cầu, liên lạc với phụ thân, gia nhập vào tuyết tan tổ chức phía sau, vì người nhà cùng địa cầu an toàn, nàng liền không còn có trở lại địa cầu, mà là một đường hướng về cùng địa cầu tương phương hướng ngược lại giải ngân hà sát biên giới đi. Tuy là có thể đi qua tin nhắn ngắn cùng trượng phu, nữ nhi trò chuyện, nhưng là nàng làm sao không phải muốn về nhà, làm sao không muốn trở về địa cầu. Dù sao nơi đó là nàng lớn lên địa phương, mà lần này, nhìn thấy Son Goban, là chân chính sự tình cách mấy năm, chào tạm biệt quê hương người, huống đây là của nàng người quen. Son Goban, hỗn đản này, Ami một cước đá vào Son Goban trên bắp chân, nổi giận đùng đùng quát, trêu đùa ta có ý tứ sao? Xin lỗi, Ami, ta... Son Goban có chút chân tay luống cuống, liền chắp tay, ta hướng ngươi bồi tội còn không được sao? Xì, Ami lại phá đề mà cười, ai muốn ngươi bồi tội, ngươi không phải sinh khí là tốt rồi. Son Goban xấu hổ cười nói, dù sao che mặt thấy Ami đúng là hắn có điểm không đúng. Son Goban, ta hơn 10 phút trước vừa lấy được Aurora tin nhắn ngắn. Nói là ngươi muốn đi qua, Ami lúc này cũng khôi phục chút hứa bình tĩnh, nhất thời đầy não nghi hoặc xông lên, nàng không khỏi nghi ngờ nói, ta có thể chưa từng có cùng nàng tiết lộ qua vị trí của ta. Ngươi làm sao đã tìm được, ngươi cũng đừng nói ngươi bấm ngón tay tính toán, coi như đến rồi vị trí của ta, ta có thể không phải dễ dàng như vậy mắc lừa. Ta muốn có bản lãnh đó thì tốt rồi. Son Goban cười nói. Kỳ thực ta là đi âm phủ địa phủ. Địa phủ. Ami đôi mắt đẹp trợn trừng lên. Cái kia không phải người chết ngây ngô địa phương sao? Ngoại trừ người chết, còn có thần linh. Son Goban nói rằng, địa phủ trên thế giới có trưởng quản toàn bộ Bắc Ngân Hà Bắc Giới Vương. Hắn là một cái thần linh. Ủng có không tệ năng lực. Ta liền tìm được rồi hắn, để hắn hỗ trợ mới biết được vị trí của ngươi, trưởng quản Bắc Ngân Hà Bắc Giới Vương, còn có loại này sự tình. Ami trừng mắt nhìn, ta nghe nói bói toán bà có thể dẫn người đi âm tàu địa phủ, nhưng là phải nhìn thấy trưởng quản toàn bộ Bắc Ngân Hà Giới Vương. Chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng a. Dù sao hắn là trưởng quản toàn bộ Bắc Ngân Hà hệ thần linh. Người khác không dễ dàng, cái kia là bọn họ không có bản lĩnh. Son Goban ngang nhiên nói. Ami cười khúc khích, nói thật giống như ngươi cỡ nào thần thông quảng đại tựa như. Quên đi, trước không nói những thứ này. Kevlar cơ giáp chiến đội sắp tới, ngươi chính là nhanh lên dẫn chúng ta đào tẩu a. Ami quả thực trong lòng còn có quá nhiều nghi hoặc còn muốn hỏi. Tỉ như Son Goban vì sao có thể nhanh như vậy, từ địa cầu chạy tới nơi này, phải biết rằng từ địa cầu đến cái này lượng ngân tinh, hầu như cách toàn bộ ngân hà, vũ trụ phi thuyền cũng phải mấy năm. Lại tỉ như Son Goban thực lực, hiện tại Son Goban tức giận cường độ chỉ có đáng thương một. Cái này cùng Son Goban ở địa cầu triển hiện lực lượng căn bản không phù hợp. Nhưng là Cát Duy Ghim, Bradley, bên trong tư liền mau tới. Ba người kia chiến lực, Ami nhưng là biết rất rõ. Thấp nhất một cái đều có 160.000 chiến lực. Ami căn bản không thời gian và Son Goban nhiều lời. Yên tâm đi, Cát Duy Ghim, Bradley, bên trong tư ba người bọn hắn. Ta còn có thể ứng phó. Người cũng đừng quên. Ta có thể là trên địa cầu Vũ Thánh, cứu vớt thế giới đại anh hùng, như vẫn không thể bảo hộ ngươi, dựa vào cái gì sở hữu những cái này vinh quang. Son Goban mỉm cười nói, Ami vừa bực mình vừa buồn cười vừa lo lắng. Ta đương nhiên biết bản lĩnh của ngươi đại. Ngươi có thể kết bạn Bắc Giới Vương người như vậy. Vậy cũng rất lợi hại. Nhưng ngươi không biết Cát Duy Ghim ba người bọn hắn mạnh bao nhiêu. Ami, Rap cao giọng dò hỏi. Ngươi và vị huynh đệ này rốt cuộc đang nói cái gì? Các ngươi quen nhau sao? Ami, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Peter cũng trong thanh âm tràn đầy địch ý quát lên. Mới vừa Ami từ trong cơ giáp nhảy ra. Cùng Son Goban nói vài câu hắn cùng Rap đều nghe không hiểu nói liền hai mắt đẫm lệ uông uông. Vừa khóc vừa hơi. Vẻ mặt như vậy hắn chính là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tự nhiên cảnh giác, hắn là ta biết một người bạn. Ami không khỏi nói rằng, bằng hữu, Rap chân mày hơi nhíu lại, lập tức cười nói, nếu là bằng hữu, vậy thật tốt quá, chúng ta đang dễ dàng mượn hắn vũ trụ phi thuyền đào tàu. Ta muốn, bằng hữu của ngươi sẽ không liền điểm ấy vội vàng cũng không bang a. Ami nhìn về phía Son Goban. Goban, hiện tại không có thời gian. Cát Duy Ghim bọn họ sở hữu 160.000 trở lên chiến lực. 160.000 chiến lực. Cái kia là bao nhiêu? Son Goban làm bộ mờ mịt. Ami lông mày xinh đẹp không khỏi nhíu lên. Nàng cũng không biết Son Goban là thật không biết. Hoặc không biết. Ami, ta không đi. Là bởi vì coi như đi. Cũng trốn không thoát Cát Duy Trâm truy kích. Son Goban trầm giọng nói. Ami tâm đầu nhất khiêu. Trên mặt hắn hơi có chút biến sắc. Lời này của ngươi là có ý gì? Bên cạnh ngươi có nội gian. Son Goban lông mi khơi một cái. Nhớ tới trước khi đi giới vương nhắc nhở. Nói rằng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được lấy ngươi năng lực. Rơi đến như bây giờ hoàn cảnh. Không phải thật kỳ quái sao? Ami môi run nhẹ nhẹ. Liền Son Goban người ngoài này đều cảm giác được. Nàng làm sao có thể không cảm giác bên người có nội gian. Ta một đường trốn. Vô luận đi đến nơi nào. Kevlar cơ giáp chiến đội luôn có thể theo kịp. Ta đương nhiên biết là ra khỏi nội gian. Chỉ là hiện tại bên người chỉ có hai người bọn họ. Mà bọn họ đối với ta đều quá tốt rồi. Ta căn bản là không có cách biết ai là nội gian. Ami thanh âm yếu ớt. Lúc này, không tốt. Ami, nhanh để bằng hữu ngươi đem vũ trụ phi thuyền mở ra. Rap gầm lên. Bọn hắn tới. Cát Duy Ghim bọn hắn tới. Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Bọn họ tới thật. Ta đi đỡ một chút. Ami, ngươi đi nhanh một chút. Peter phi bên trên bầu trời. Mới bay ra trăm trượng xa, liền thấy một vàng, một lục, một lam tam đạo nhân ảnh điện xạ mà đến. Cát Duy Ghim, Bradley, con này ngu xuẩn vượn giao cho ta. Cười the thế bắt đầu vang lên, chỉ thấy cái kia một đạo con mắt trưởng lên đỉnh đầu. Đầu giống như cóc bóng người màu vàng cùng Peter đụng vào nhau. Két, điện quang nhấp nhoáng, toàn lực quanh ra ngoài tay cơ giới. Nơi bả vai hiện lên một đạo hoàng quang. Đó là một con thổ hoàng sắc tay đập tới Peter bả vai. Sau đó liền thấy con này to lớn cánh tay cơ giới bay lên. Peter hướng về sau ngã bay mà quay về. Nhớ kỹ, chặt đứt người cánh tay gọi bên trong tư. Chói tai gọi tiếng vang lên. Thình thịch, thiếu một con cánh tay cơ giới Peter rơi xuống ở Ami. Son Goban bên cạnh, chỉ thấy hắn chỗ cụt tay điện quang không ngừng lóe lên. Toát ra từng đợt thanh yên. Hỗn đàn, Peter một cái xoay người nhảy dựng lên. Hắn nhìn về phía Ami. Ami, ngươi tại sao còn chưa đi? Ami ánh mắt rơi vào Peter chỗ cụt tay. Nhãn thần dâng lên vẻ bi thương. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Son Goban. Thần tình băng lạnh xuống. Son Goban, tình của ngươi ta lĩnh, nhưng lần này thực sự không phải trò đùa. Địch đến thực sự rất cường đại, tuyệt không phải đại ma vương Pocolo cái loại này nhân vật có thể so sánh. Ami lạnh lùng nói, ta đương nhiên minh bạch, có thể coi là cát duy ghim bọn họ sở hữu 160.000 chiến lực thì như thế nào? Ta tu luyện nhiều năm như vậy, đã sở hữu gần 100 triệu chiến lực, còn có thể sợ hắn? Son Gouben giải thích, gần ước, Ami cắn răng lạnh lùng trừng mắt Son Gouben, coi như muốn nói dối, cũng phải dùng đầu óc một chút. Gần ước, coi như là phi đe cũng mới 53 vạn. Son Gouben, ngươi có thể hay không đừng nói đùa ta? Ami cắn răng lạnh giọng nói. Son Gouben ngạc lại, lúc này mới chợt hiểu. Chính mình tương chiến lực nói xong đúng là chút quá. Tuy là đây là sự thực, nhưng là sự thực thực sự quá kinh khủng. Tự nhiên không cách nào khiến người tin tưởng. Cái kia, ta hiện tại có 200.000 chiến lực. Son Gouben nói rằng, Ami vẫn như cũ lạnh lùng nhìn Son Gouben. Ngươi nếu muốn tìm cái chết, ta cũng không có biện pháp. Lúc này, làm sao không chạy? Bầu trời tối sầm, ba đạo thân ảnh cao lớn huyền phù ở trước mặt mọi người trên bầu trời. Bên trái chính là lúc trước chặt đứt Peter một con cơ giáp cánh tay vàng cóc bên trong tư. Trung gian là một cái thân hình cường tráng lam bì da đẹp trai nam tử. Bên phải thì là bắp thịt cả người cường tráng, đồ sộ đắc tượng cự nhân một dạng thanh lục da thịt đại hán. Nhớ kỹ, địa cầu còn cần ngươi thủ hộ. Có đi hay không ngươi xem đó mà làm. Ami Huak trợn mắt nhìn Son Gouben liếc mắt, sau đó nhảy vào chính mình bên trong cơ giáp bộ phận. U, là, vâng, đúng, cơ giáp vậy, ba chiếc thanh kim cơ giáp. Di, bên này còn có một cái tiểu tử, tựa hồ có hơi kỳ quái. Cát Duy Ghim, Bradley, bên trong tư cười ha ha lấy, bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì Son Gouben lúc này căn bản không để ý bọn họ, mà là đi tới một bên, tay tại vũ trụ trên phi thuyền nhấn một cái, lập tức cái này vũ trụ phi thuyền tiêu thất. Đùa manh mối gì? Không sẽ là bồng lai tinh không gian thu nạp thuật à? Huy, tiểu tử, ngươi mới vừa đùa cái gì? Cát Duy Ghim, Bradley, bên trong tư quát lên nói. Son Gouben thu phi thuyền, liền một lần nữa nắm lên cắm ở một bên kiếm, nướng bắt đầu ngư tới, dường như ba người bọn hắn căn bản không tồn tại tựa như. Đủ điên cuồng, tiểu tử này, cư nhiên không mặc thanh kim cơ giáp. Bradley, bên trong tư quát lên nói. Cát Duy Ghim thì là lạnh rên một tiếng, trực tiếp lấy tay ấn về phía bên tai chiến lực dò xét kính mắt. Dò xét bắt đầu Son Gouben chiến lược tới. Đích, kính mắt bên trên hiện lên một con số, 1. Cát Duy Ghim bĩu môi. Mới, chỉ có, 1 điểm chiến lược, rác rưởi. Sau đó ngón tay búng một cái. 1 điểm sáng bắn về phía Son Gouben. Phanh, quang điểm rơi vào Son Gouben trên ót. Chỉ thấy Son Gouben di chuyển đều không động một cái. Sau đó cái kia quang điểm trực tiếp đạn lên không trung, biến mất ở chân trời. Cát Duy Ghim sửng sốt một chút. Tuy là Son Gouben chiến lực chỉ có đáng thương 1 điểm, nhưng là hắn mới vừa phát ra khí công đạn, cũng là đầy đủ đem 100 điểm chiến lực võ giả cho giết chết. Cát Duy Ghim, chuyện gì xảy ra? Thanh hào Bradley quát lên nói. Ngươi nếu muốn lau cái kia dầm dĩ trương tiểu tử, làm sao mới, chỉ có, dùng như vậy điểm lực. Cái kia không phải liền làm cho gái ngứa cũng không đủ sao? Cát Duy Ghim sắc mặt có chút âm trầm. Ngu ngốc, chính ngươi nhìn một chút khí. Khí, Bradley dùng liền nhau kính mắt dò xét qua đi. Sau đó ngây ngẩn cả người. Lúc này Ami đã một lần nữa thao túng, báo châu Mỹ. Cơ giáp. Phanh, báo châu Mỹ cơ giáp thân ảnh nhoáng lên, đã che ở Son Gouben cùng Cát Duy Ghim, Bradley, bên trong tư trong lúc đó. Cát Duy Ghim, Bradley, bên trong tư, đến đây đi, cho ta xem Kevlar cơ giáp chiến đội thực lực chân chính. Ami quát lên nói, Bradley, Cát Duy châm ánh mắt dừng lại ở Ami trên người. Son Gouben mới vừa biểu hiện tuy là quỷ dị, có thể thì tính sao? Bọn họ nhưng là hoành hành vũ trụ Kevlar cơ giáp chiến đội. Ngoại trừ Fide, Kevlar, Kurt Vương bên ngoài, toàn bộ vũ trụ không còn có địch thủ. Nhất lực hàng thập hội, bọn họ chinh giết vũ trụ. Sở hữu quỷ dị năng lực người bọn họ đã thấy rất nhiều. Cuối cùng còn không đều ngược lại tại bọn họ nắm đấm dưới. Muốn kiến thức thực lực chân chính của chúng ta. Bên trong Tư nhếch miệng cười. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe nói các ngươi cái này cơ giáp chiến đội còn có chút năng lực. Cũng được, ta hay dùng 1, 2, 3. Liền ba thành thực lực tới cùng các ngươi vui đùa một chút à. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.